Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, trang 602. Hiện tại chỉ cần có cơ hội, nó liền ngo ngoe dục dịch muốn đem cốt truyện cấp kéo về quỹ đạo Trúc Huyền Nguyệt, nhưng thật ra không rõ ràng lắm cái này camera nếu có ý thức, nó có thể hay không cảm giác được nghẹn khuất. Bất quá có một nói một, Sở Đức sẽ có cái dạng nào phản ứng, kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt cũng khá tò mò, bởi vì nàng thật sự đoán không ra. Phía trước, Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cảm thấy Sở Đức gia hỏa này thực hảo hiểu, còn căn cứ hắn tính cách, làm ra quá vài cái đoán trước, chính là cuối cùng Sở Đức gia hỏa này làm được sự đều làm Trúc Huyền Nguyệt đại chịu chấn động. Gia hỏa này không hổ là vai chính, trước mắt mới thôi, cấp Trúc Huyền Nguyệt mang đến rất nhiều kinh hỉ. Đương nhiên, nếu lại trung nhị một chút, Trúc Huyền Nguyệt có thể dùng tiêu chuẩn vai ác ngữ khí tới một câu: ngươi người nam nhân này, thật đúng là làm người cân nhắc không ra a. Nói tóm lại, gia hỏa này hiện tại trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Kỳ thật ta cũng không quá xác định. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng đem đôi tay hướng đầu mặt sau một phóng, lười nhác nhìn màn hình, nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng sẽ như thế nào làm đi. Bất quá liền tính hắn đem chính mình ở tảng sáng sự tình nói ra đi, đảo cũng không cần lo lắng, Khải Phong hiện tại không coi là cái gì yêu cầu ta để bụng. Người chân chính lợi hại là áo lai đế quốc cái kia kêu Phương Tiêm Vân gia hỏa kia có thể so Khải Phong thông minh 100 lần. Sở Đức nhìn Đỗ Thanh Lộ, nói thật, ở nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ trong nháy mắt kia, hắn thật sự từ Đỗ Thanh Lộ trên người thấy Tô Vũ Hàn bóng dáng, cái này làm cho Sở Đức trong lòng không tự chủ được hoảng hốt một giây. Liền ở hắn hoảng hốt lúc này, trước mặt những cái đó camera bỗng nhiên phiêu qua đi, động tác nhất trí vây quanh ở hắn bên người, kia một khắc, Sở Đức liền biết, chính mình vừa mới trong lòng ý niệm, giống như đã bị camera bắt giữ tới rồi. Hắn đột nhiên có điểm cả người không được tự nhiên, theo lý thuyết, mấy năm nay camera bắt giữ Sở Đức tâm lý hoạt động cũng đã không phải một lần hai lần. Sở Đức sớm đã thói quen, nhưng mà lúc này đây, Sở Đức trong lòng liền mặc danh có điểm biệt nữu, nói thật, Đỗ Thanh Lộ chính là Đỗ Thanh Lộ, Sở Đức không muốn đem hắn đương thành một người khác đối đãi, mà cái này camera phản ứng không khỏi cũng quá nôn nóng, nóng này giống như là ở chờ đợi cái gì giống nhau. Sở Đức chậm rãi chuyển qua thân, hướng tới cửa đi đến, hắn đưa xong rồi đồ vật về sau, liền không muốn nhiều đãi, rốt cuộc vẫn luôn đãi ở chỗ này luôn là sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa Sở Đức chung quy là mạo sinh mệnh nguy hiểm lại đây, lý trí nói cho Sở Đức nơi đây không nên ở lâu. Đến nỗi Đỗ Thanh Lộ sự tình, bàn bạc kỹ hơn đi. Sở Đức đi tới cửa, tay vừa mới đáp đến then cửa trên tay thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy được phía sau Đỗ Thanh Lộ nói, đừng nghĩ tìm cái lý do tới lừa bịp ta. Ngươi, ngươi nếu làm cái gì đối hải cách đặc quốc bất lợi sự, vậy ngươi liền mau từ ta nơi này rời đi. Ngoặc kép, toàn bộ trong phòng phảng phất đều an tĩnh một giây, Sở Đức tay đột nhiên dừng lại, hắn nguyên bản muốn mở cửa tay cũng không tự chủ được run lên một chút, cũng chính là trong nháy mắt này, sở hữu camera đột nhiên tất cả đều động lên, chúng nó giống như là vô số người đôi mắt giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Đức, chúng nó ở hưng phấn. Bởi vì Sở Đức trong nháy mắt kia tâm thần dao động mà cảm giác được hưng phấn, Đỗ Thanh Lộ nói lời này ngữ khí, còn có thần sắc, đều ở vô hạn cùng Sở Đức trong trí nhớ người nào đó trùng hợp. Sở Đức thừa nhận, chính mình kia một khắc trong lòng hoảng thần, hắn tâm không tự chủ được run rẩy một chút. Nhiều năm như vậy, Sở Đức trong lòng vẫn luôn đối Tô Vũ Hàn có sâu nhất áy náy cùng thống khổ nhất hoài niệm, bởi vì Sở Đức vẫn luôn cảm thấy, nếu không có hắn đại ý, Tô Vũ Hàn cũng sẽ không chết, nếu không có hắn lúc trước vẫn luôn cùng Tô Vũ Hàn liên lạc sự. Tô Vũ Hàn hiện tại nói không chừng còn sống hảo hảo, lấy năng lực của hắn. Hắn nhất định có thể trên thế giới này trở thành một cái vạn chúng chú mục người, mà lúc ấy Tô Vũ Hàn cũng nhất định gặp qua so hiện tại mà ở Tô Vũ Hàn đã chết về sau. Sở Đức trên thế giới này liền ít đi hắn sinh mệnh quan trọng nhất bằng hữu, Đỗ Thanh Lộ chất vấn Thanh Mơ Hồ cùng người nào. Đó thanh âm bắt đầu trùng hợp, Sở Đức đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Hắn tổng cảm thấy hiện tại ở nghi ngờ người của hắn cũng không phải Đỗ Thanh Lộ, mà là Tô Vũ Hàn. Cái loại này đáng sợ cảm giác vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng, làm Sở Đức trong nháy mắt cơ hồ cho rằng chính mình đã bị chuyện tranh lực lượng cấp ảnh hưởng. Không, có lẽ hắn đã bị ảnh hưởng cũng nói không chừng. Sở Đức trong lòng hơi chấn, hắn đã thấy chung quanh những cái đó camera, chúng nó giờ này khắc này hiện ra một loại hình quạt, cơ hồ như là một cái từ trên xuống dưới xem đôi mắt giống nhau, đem Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức gắt gao vây quanh ở bên trong. Mà như vậy tình cảnh, cho dù là Sở Đức cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Sở Đức trong lòng đột nhiên chấn động, này thật đúng là lệnh người khiếp sợ a. Trúc Huyền Nguyệt ở màn hình trước híp lại nổi lên đôi mắt, chuyện tới hiện giờ, trên mặt nàng kia nhẹ nhàng thần sắc cũng có chút biến mất, bởi vì sự tình huống thực rõ ràng cũng có chút ra ngoài nàng dự kiến. Những cái đó camera nhóm kích động bộ dáng, giống như là sắp phát sinh cái gì đại sự giống nhau, mà Đỗ Thanh Lộ nói, càng là trực tiếp đem Sở Đức bước tới rồi góc chết, thực rõ ràng. Hiện tại Sở Đức chỉ cần nói thượng một câu, hắn liền có thể đạt được vô số camera lọt mắt xanh. Những cái đó camera nhóm giống như là linh cầu giống nhau, đã đối cảnh tượng như vậy ngo ngoe dục dịch thật lâu. Nói thật, Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này đều bắt đầu đối những cái đó camera chú ý có chút tâm động. Hết chương.